Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2207, tiên giới hạo kiếp. Không chỉ có sinh linh sợ hãi, chính là trời cũng sợ hãi. Đã từng chứng Lưu Manh nói qua, không biết là vậy một đời trọng đồng người, cả ngày cũng dám đồ sát. Căn cứ Hạ Vũ suy đoán, đồ sát hẳn là thiên đạo, chôn vùi chính là trời đạo ý chí. Hiện tại, coi như là Hạ Vũ, vậy làm được. Tiên quân tu vi, giá lâm hạ giới, đối mặt phổ thông tinh cầu. Cái gọi là thiên đạo, ở trong mắt bất quá là con kiến hôi, liền vẫy tay liền có thể chôn vùi thành tro. Chỉ gặp trên bầu trời, nguyên bản mặt mũi già nua, thân thể còng lưng, giờ phút này giống như thời gian nghịch chuyển, dung mạo da thịt khôi phục sáng bóng, đục ngầu con người khôi phục trong sạch. Một vị 14-15 tuổi thiếu niên, từ trên bầu trời, chậm rãi rơi xuống. Mộc Thành cúi mắt nhìn hai tay mình, không khỏi hai tròng mắt ửng đỏ, đi tới Hạ Vũ trước mặt, nức nở nói, Vũ ca, ta vô sự, chắc thuận bọn họ chôn ở chỗ nào. Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, tiên nguyên hao hết, đối với tự thân có một chút tổn thương. Mộc Thành nhìn về phía Trần Duyên Thành chỗ sâu nhất, đi tới một phiến mộ mộ bên trong khu vực. Nơi này chôn năm đó, đội săn bắt toàn bộ thành viên, còn có một nhóm kia thiếu niên. Ngàn năm thời gian, cố nhân đã qua đời. Hạ Vũ đứng lặng ở mộ mộ trước, thâm thúy con mắt vượt quá đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau này, yếu ớt nói, năm đó biệt ly, mà nay đã là âm dương hai cách. Vũ ca, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Mộc Thanh mở miệng. Yên tĩnh đứng ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ ngửa đầu xem hướng bầu trời. Yếu ớt lên tiếng. Đương nhiên là rời đi nơi này. Đừng kháng cự. Ta truyền cho ngươi một bài công pháp. Có thể giúp ngươi tu luyện tới tiên vương cảnh. Nói xong. Hạ Vũ chỉ điểm một chút ở Mộc Thanh trên trán. Đem năm đó ở Kỳ Lân tộc lấy được một bài bí thuật. Truyền thụ cho Mộc Thanh. Mộc Thanh cả người chấn động một cái, nhắm mắt hội cái này khắc ở trong đầu công pháp bí thuật. Hạ Vũ nhưng phóng lên cao, trực tiếp rời đi nơi này. Mộc Thanh mở mắt ra, nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, không khỏi nắm chặt hai quả đấm. Hôm nay Hạ Vũ làm hết thảy, đều là ngày xưa tình nghĩa chỗ. Hắn không có cần cầu đi theo Hạ Vũ rời đi, biết lấy hắn thực lực. Đi theo Hạ Vũ cũng là phiền toái. Mộc Thanh ánh mắt thoáng qua vẻ kiên định. Hiển nhiên quyết định chủ ý. Muốn tu luyện tới trạng thái tột cùng. Ngày sau xong đi tìm Hạ Vũ. Thời khắc này Hạ Vũ lại biết phương thế giới này. Tuyệt đối cất giấu bị cửu u địa phủ tống giam triều đại yêu nghiệt. Bởi vì nơi này không có không gian chảy loạn. Có thể để tránh cho tiên thân thể bị ăn mòn. Chỉ bằng vào cái này một cái điều kiện, đủ để cho rất nhiều yêu nghiệt. Núp ở này, Hạ Vũ thần thức quét qua cái đảo này đảo nhỏ, ngay tức thì cảm ứng được không thiếu khí tức cường đại. Có so mình mạnh hơn, không nghi ngờ chút nào. Hạng nhân vật này, tất nhiên là thiên tài yêu nghiệt. Hạ Vũ lật tay ném vào trong miệng một viên cấp 7 tiên nguyên đan. Loại đan dược này. Mình vậy ít một chút, hơn nữa còn là ban đầu, mình trên trái đất, tặng cho những cái kia cố nhân tài nguyên, cái này thuốc cao cấp cho bọn họ cũng vô dụng, liền ở lại trên mình, không nghĩ đến ở nơi này, lại có trọng dụng, Hạ Vũ luyện hóa tiên nguyên đan, tiên nguyên khôi phục cực nhanh, đi tới phía đông nhất, một tòa trên đỉnh núi cao, phía trên, có một cái nhà gỗ. Khàn khàn giọng nam truyền ra, lãnh khốc nói, vượt qua khách quý tới cửa, không có từ xa tiếp đón, tại hạ Hạ Vũ, lỗ mãng quấy dày, mời sư huynh thứ lỗi. Hạ Vũ chắp tay nói, bên trong nhà gỗ, đi ra một người thanh niên áo bào đen, tóc nửa hắc nửa trắng, một đôi tròng mắt cũng là tối sầm một trắng, lộ ra yêu dị sắc thái. Hắn rửng rưng một tiếng, người đều tới, còn có và quấy giày nói đến. Bất quá một đời trọng đồng người lại có thể cũng bị nhốt nhập nơi này. Không nên à, trọng đồng người cũng là người, thân máu thịt, và sư huynh không có gì khác biệt. Hạ Vũ ôn hòa nói, thanh niên áo bào đen sững sốt một chút, gật đầu nói, có mấy phần đạo lý. Ta tên Hắc Bạch, mời ngồi đi, mời. Hạ Vũ chắp tay, đi tới bên ngoài nhà gỗ lương đình bên trong. Hắc Bạch pha trà nóng, lạnh nhạt nói, ngươi đích thân tới, hẳn là có chuyện đi. Đương nhiên là có, ta là những năm gần đây bị giam nhập nơi này, muốn hướng sư huynh lãnh giáo, có gì rời đi biện pháp không? Hạ Vũ nói thẳng khoái ngữ. Hắc Bạch vậy không châm chọc, mà là cười khổ nói, nơi này nơi có sinh linh, ý tưởng đều cùng ngươi như nhau, người người cũng muốn rời đi. Có thể cái này vô tận hư không, nhưng là một cái phế vũ trụ. Phế vũ trụ, Hạ Vũ kinh động, Hắc Bạch gật đầu nói, không sai, chính là một cái phế vũ trụ. Tiên đế có thể chế vũ trụ, có thể làm tiên đế chết, vũ trụ ngay tức thì sụp đổ, bên trong nơi có sinh linh cũng sẽ cùng táng, hóa thành tử vong khu vực. Rõ ràng, có thể một cái phế vũ trụ, không đạo lý có thể vây khốn sư huynh nhiều ngày như vậy, kiêu nhân vật à. Hạ Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi, Hắc Bạch rừng rưng đáp lại. Bên ngoài Tần Nghiễm Vương trong tay vậy mặt nhuốm máu cờ chiến, lai lịch khủng bố, không biết dính liền vì sao máu người, chính là nửa bước tiên đế cũng không lực ngăn cản. Cờ chiến trấn áp phương này khu vực, không có tiên đế cấp thực lực, chúng ta như thế nào đánh ra? Trừ cứng rắn công, chẳng lẽ một chút biện pháp đều không? Hạ Vũ cảm giác được sự việc khó giải quyết. Hắc Bạch gật đầu nói, không có biện pháp chút nào. Bất quá ngươi là một đời trọng đồng người, nếu như toàn diện thức tỉnh, không hẳn là không thể đi ra ngoài. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, thân thể mình tình huống chỉ có mình rõ ràng. Bất quá đây cũng là một cái biện pháp, nếu như toàn diện thúc dục tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn, nói không chừng có thể giúp mình chạy đi, có thể tự mình tới cửu u địa phủ. Mục đích cuối cùng là vì lấy được trùng dương hoa, sống lại mẫu thân. Coi như mình chạy đi, ngại vì Tần Nghiễm Vương trong tay cờ chiến uy lực, mình cũng không cách nào mạnh đến trùng dương hoa à. Hơn nữa căn cứ Tần Nghiễm Vương thuật, cho dù có trùng dương hoa, tựa hồ cũng không thể để cho người sống lại. Hắc Bạch nhưng hơi mỉm cười nói, đừng suy nghĩ, ở chỗ này sinh linh đều cùng ngươi như nhau, có mình nổi khổ vì trùng dương hoa mà bị khốn tại này. Các ngươi là sao tu luyện? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Hắc Bạch cười to, ha ha, hỏi lời này có chút không trình độ à. Ngươi hiện tại cảnh giới không giống vậy, so ngươi tu vi cao hơn sao? Hiểu, ngươi cảnh giới thuộc về hạng cảnh giới? Hạ Vũ tò mò hỏi một chút. Hắc Bạch lạnh nhạt nói, hẳn thuộc về tiên vương nhóm đi. Hạ Vũ nghe vậy, trong mắt con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, âm ngầm khiếp sợ. Bất quá đột nhiên suy nghĩ một chút, vậy liền biết rõ, từ xưa có thể đánh lên cửu u địa phủ để cướp đoạt trùng dương hoa sinh linh, vị nào không phải khoáng thế người tài. Vào thời khắc này, cái này trên đảo không bên trên xuất hiện một vị tóc trắng nam tử, mái tóc dài qua eo, chân đạp trắng ngoa lên trời lên. Hắn trừng mắt trợn tròn, ngửa mặt lên trời gầm thét, Tần Nghiễm Vương, thả ta đi ra ngoài, cho ta trùng dương hoa, nếu không ta tịch vũ định đồ sát ngươi cửu u. Bên trong uẩn vô tận ý định giết người và thanh âm tức giận kích động ở toàn bộ trên đảo không. Hạ Vũ sững sốt một chút, hỏi, đây là người nào? Sớm hơn ta rất lâu liền bị nhốt ở chỗ này sinh linh, cảnh giới sợ rằng đã ở tiên vương đỉnh cấp. Hắc Bạch nhàn nhạt vừa nói, Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đám sinh linh, coi như ở tiên giới, cũng là tuyệt đại thiên kiêu à. Nhân vật như vậy, lại bị khốn đến đây. Sau đó Hắc Bạch nhưng nói cho Hạ Vũ, trong này, sớm nhất một nhóm sinh linh, có năm đó và đạo đế cùng kỳ tranh hùng sinh linh. Đáng tiếc từ xưa thiên kiêu bên người, chưa bao giờ thiếu hồng nhan, xung quan giận dữ vì hồng nhan người. Nơi nơi, Hạ Vũ hiểu thứ tình cảm này, đã từng mình thuở thiếu thời, cũng không như vậy làm qua sao. Giờ phút này, Hạ Vũ biết, trước kia đối với cửu u địa phủ biết rõ, bất quá một góc băng sơn. Vì thế, Hạ Vũ ngụ ở Hắc Bạch bên này, và hắn luận đạo, tham khảo tu luyện. Hắc Bạch hiểu được Hạ Vũ cả người sở học, cũng là âm thầm kinh ngạc. Đối với sở học phức tạp Hạ Vũ, hắn đề nghị và lão yêu quái như nhau, đề nghị chủ tu phi tiên nói, phụ tu kiếm đạo, còn như những thứ khác nói, cùng Hạ Vũ cảnh giới đến, có thể sẽ đi tu luyện. Hạ Vũ vậy nghĩ thông suốt, không ngừng điều nghiên phi tiên nói, trong thức hải vậy đóa cửu sắc hoa, bên trong mông lung bóng người, thủy chung là nguyên trạng, không có biến hóa chút nào. Quỷ dị chính là tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn, từ nay về sau cũng rốt cuộc không dám đặt chân Hạ Vũ trong thức hải nửa bước. Hai đại tổ hồn tựa như đối với cái này tôn bóng người tràn đầy kính sợ. Thế gian tang thương, chớp mắt lại qua ngàn năm. Hạ Vũ và Hắc Bạch làm bạn, hai người thường xuyên luận đạo, tăng lên tự thân cảnh giới. Có thể Hạ Vũ biến mất hơn 2000 năm, không có nửa điểm tin tức. Trong tiên giới Niếp gia, đã sớm ngồi không yên. Bất luận như thế nào, Hạ Vũ đều không thể xảy ra ngoài ý muốn. Mà năm đó Hạ Vũ cố ý rời đi, đi hạ giới, Niếp nhân vương bọn họ trở lại Niếp gia, liền gặp phải phạt nặng. Cho rằng Niếp nhân vương ba người hoàn toàn là dung túng Hạ Vũ ẩu tà. Cửu u địa phủ đáng sợ, tu vi càng cao, càng có thể trong chỗ u minh cảm ứng được. Cửu u địa phủ tồn tại và tiên giới bên này, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tần Nghiễm vương cũng đã nói, cửu u địa phủ và tiên giới, thiếu một thứ cũng không được. Hai người ai diệt, một cái khác cũng muốn đi theo chết. Còn có cửu u địa phủ, tiên cấp sinh linh không thể đặt chân, nếu không sẽ đưa tới địa phủ hỗn loạn. Trong này còn có không cách nào nói rõ quan hệ. Nơi này Niếp cuồng nhân tự mình điều động, muốn đánh lên cửu u địa phủ, kết quả bị năm đại tiên đế lực khuyên không để cho hắn đi qua. Trước có thể chưa từng xuất hiện qua loại chuyện này, coi như đối đãi Hạ Vũ trong chuyện, năm đại tiên đế vậy không chung nhau ra tay nhằm vào qua Niếp cuồng nhân. Mà nay nghe Niếp cuồng nhân muốn đi trước cửu u địa phủ, năm đại tiên đế tức giận, đồng thời ra tay hợp lực ngăn trở. Kết quả một tràng đại chiến khoáng thế, Niếp cuồng nhân lực địch năm vị tiên đế, giết trời long đất lỡ. Đánh một trận sau này, Niếp cuồng nhân trọng thương trở về Niếp gia, Niếp tộc cả nhà tức giận, tất cả lão yêu quái đều xuất hiện. Niếp gia lão quái một lần cho rằng sớm đã chết người, rối rít xuất thế, so Niếp cuồng nhân bối phận còn già già người, trực tiếp đánh lên năm đại tiên đế phủ. Năm đại tiên đế và Niếp cuồng nhân trong chiến đấu đều là bị thương, trong đó lấy Long đế là nhất. Huyền Dương tiên đế lần chi, trong đó Long đế bị chém xuống một cánh tay, máu nhiễm bầu trời mênh mông, lần nữa đúc ra Niếp cuồng nhân uy danh hiển hách, một người độc chiến năm vị tiên đế, còn có thể cũng như này hiển hách chiến tích, Niếp gia tên, lần nữa chấn nhiếp ngoại tộc. Mà đối với Niếp tộc, Hạ Vũ Ngân Liên ở giữa lão yêu quái cũng đã có nói là hỗn nguyên sinh linh đời sau. Càng nói qua chiến tộc, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Niếp tộc lai lịch, tuyệt đối không đơn giản. Ngoại giới nháo được long trời lở đất, rất nhanh một tràng đồ sộ bão lớn cuốn sạch toàn bộ tiên giới, làm năm đại tiên đế phủ cũng vô cùng khẩn trương. Bởi vì hạ giới bên trong vô cực ma giới sinh linh lần nữa làm loạn, lần này vô cực ma giới thần tộc sinh linh không phải tứ cố vô thân, lại có thể bất ngờ đả thông một cái cổ lộ, nghênh đón rất nhiều bao kinh khủng sinh linh, không đơn thuần là nhằm vào hạ giới tất cả đại thánh, lại là trực tiếp đối với tiên giới khai chiến, lấy một cán nhuốm máu trường mâu đóng vào trong hư không, đả thông tiên phàm lối đi, đỉnh cấp tiên vương đều không cách nào phá hoại cái lối đi này chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenCV.com/siu-nối-nao-nối-tsai-giam-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.